Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 252 thì Giản Đan đã giúp cho Tỉnh Tỉnh cũng như là Phó Tần Hiên tái hợp lại với nhau sau khoảng thời gian xa cách. Và liệu thì với sự giúp đỡ này của Giản Đan thì hai người có thể nảy sinh mối quan hệ nào khác hay không? Hay sẽ có những sự hấp dẫn gì nữa? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 253 nha. Nào, xin mời các bạn. À, dì có khỏe không? Cô nhớ Thẩm Thanh Lan. Khi còn nhỏ thì Thẩm Thanh Lan rất tốt với cô. Mỗi lần sang nhà họ Phó, bà đều chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho cô, đến sinh nhật còn tặng quà cho cô nữa. Hai năm đầu sau khi ra biên giới, cô thường xuyên nhận được quà từ thủ đô, trong đó có khá nhiều thứ do Thẩm Thanh Lan tặng cô. Mẹ tớ khỏe, hôm nào sang nhà tớ ăn bữa cơm đi, chắc mẹ tớ không nhận ra cậu nữa rồi. Lâm Tĩnh do dự. Như vậy có được không? Phó Thần Hiên bật cười. Có gì mà không được, có phải cậu không quen mẹ tớ đâu. Mẹ tớ mà gặp cậu chắc sẽ vui lắm. Vậy hôm nào có thời gian tớ sẽ qua thăm dì. Lâm Tĩnh đồng ý. Phó Thần Hiên rất biết cách nói chuyện. Những đề tài anh nói đến đều xoay quanh lúc họ còn nhỏ, cố gắng xoa bỏ khoảng cách giữa hai người. Lúc rời khỏi quán bar thì quan hệ giữa hai người đã như bạn thân lớn bên nhau. Từ ngày gặp lại ở buổi biểu diễn âm nhạc, Lâm Tĩnh và Phó Thần Hiên liên lạc với nhau nhiều hơn. Bình thường không có việc gì cũng đi ăn cơm với nhau. Tĩnh Tĩnh, tớ thấy cậu phải cảm ơn tớ đấy. Đấy, Giản Đan ngồi trên cửa sổ đung đưa chân, nhìn Lâm Tĩnh đang tập yoga. Lâm Tĩnh cười khẽ. Muốn gì nào? Giản Đan nghiêng đầu nghĩ. Chuyện của tớ sắp xong rồi, tớ muốn đi chơi mấy hôm. Cậu đi cùng tớ đi. Xung quanh cô chỉ có vài tác giả là bạn, không có nhiều bạn ngoài đời. Bình thường ai cũng bận đi làm hoặc bận yêu đương, chỉ còn mỗi Lâm Tĩnh còn độc thân. Được đấy, cậu muốn đi đâu? Lâm Tĩnh đồng ý ngay mà không có do dự. Giản Đan kinh ngạc. Ồ, đồng ý sảng khoái thế. Tớ còn tưởng cậu sẽ nói cậu phải đi với anh Phó đẹp trai cơ. Lâm Tĩnh bật cười. Tớ với anh ấy chỉ là bạn, đi cái gì mà đi. Chật chật chật, xem mặt mũi cậu tươi như hoa này. Nói hai người chỉ là bạn, ai tin. Nói đi, cậu đã tóm được anh Phó đẹp trai chưa? Giản Đan rất tò mò. Đã qua một tháng rồi, tình cảm cũng phải có tiến triển gì đó chứ. Lâm Tĩnh mỉm cười. Không vội, chuyện này phải từ từ. Còn từ từ hả bà chị? Cậu đợi hơn 20 năm rồi đấy. Cậu còn định đợi tới khi nào nữa? Còn đợi nữa thì anh đẹp trai nhà cậu sẽ thuộc về người khác mất. Anh ấy không phải là người dễ động lòng. Lâm Tĩnh khẳng định. Tiếp xúc với Phó Tần Hiên một khoảng thời gian, cô cũng hiểu tính anh bây giờ một chút. Tĩnh Tĩnh, càng là người như thế thì một khi động lòng càng khó quên. Nếu cậu đợi đến lúc anh ấy thích người khác thật thì cậu không còn cơ hội nào nữa đâu. Cậu phải tranh thủ thời gian đi. Lâm Tĩnh nghe vậy thì nhíu mày. Nhưng hình như bây giờ Thần Hiên không có ý đó với tớ. Trong khoảng thời gian ở chung này, Phó Thần Hiên khá thân thiết với cô, nhưng tình cảm cần phải đến từ hai phía, chứ không thể ép mua ép bán được. Giản Đan chỉ hận sắt không thành thép. Ngày thường thì thấy cậu thông minh, sao đến lúc này lại ngốc thế? Anh ấy coi cậu là bạn nên không chủ động, chẳng lẽ cậu không định bước trước một bước sao? Người ta vẫn nói, nữ theo đuổi nam như cách tấm màn, còn khi cậu đâm thủng lớp màn đó rồi, tình cảm hai người lại phát triển thì sao? Là vậy sao? Lâm Tĩnh khó hiểu. Cô không có chút kinh nghiệm nào trên phương diện tình cảm. Dù Giản Đan cũng không có kinh nghiệm thực tiễn, nhưng dù sao thì cô ta cũng viết nhiều truyện ngôn tình như thế. Chưa thấy thịt heo chẳng nhẽ chưa thấy heo chạy sao? Vì vậy mà Giản Đan nhảy xuống đến chỗ Lâm Tĩnh thì thầm với cô. Lâm Tĩnh ngồi nghe xong mà trợn mắt há mồm. Cậu học ra đâu mấy thứ này thế? Lâm Tĩnh tò mò hỏi. Giản Đan cười ha ha. Tốt xấu gì thì tớ cũng viết vài quyển truyện rồi. Số truyện tớ đọc còn nhiều hơn. Mấy cái này đều là kịch bản hay dùng. Dù trong truyện chưa chắc đã áp dụng được ngoài đời thật, nhưng cũng có tính tham thảo. Cậu có lý luận thực tiễn biết đâu thành công thì sao? Dù vậy nhưng Lâm Tĩnh vẫn hơi do dự. Tính cô cũng giống như tên của cô, thích yên lặng, hướng nội. Dù để cô theo đuổi người ta, cô thật sự khó mà mở lời được. Ôi dạ, đừng có do dự nữa, có cái gì mà sợ chứ? Tớ sợ nếu anh ấy không thích tớ thật thì hai bọn tớ không thể làm bạn được nữa. Chẳng lẽ cậu chấp nhận làm bạn với anh ấy cả đời? Giản Đan hỏi lại. Lâm Tĩnh im lặng, cô không muốn. Thế nên khi tình yêu tới thì đừng do dự, nếu không sẽ tiếc nuối cả đời đó. Dù anh ấy không thích cậu thật, từ chối cậu thì có sao? Dù sao vẫn tốt hơn giấu trong lòng như bây giờ đúng không? Giản Đan thấy chuyện rất đơn giản. Đối với cô, yêu là yêu, phải nói thẳng ra. Cứ yêu thầm rồi giấu ở trong lòng sẽ rất bí bách. Lâm Tĩnh nghe Giản Đan nói thì cũng muốn thử, nhưng cô vẫn chưa hạ được quyết tâm. Lúc này Giản Đan nói một câu. Tĩnh Tĩnh, đừng bảo tớ nhắc không không nhắc cậu. Một khi có người nhanh chân đến trước thì đời này cậu không còn cơ hội nữa đâu. Lòng của Lâm Tĩnh rung lên. Cô không thể tưởng tượng nổi nếu Phó Thần Hiên ở bên người khác thì mình sẽ như thế nào. Cuối cùng cô cũng hạ quyết tâm. Để tớ thử, nhưng phải tìm cơ hội thích hợp. Tìm cơ hội thì dễ thôi, kiếm cuối tuần nào đó, cùng ăn bữa cơm, xem bộ phim, rồi dạo phố. Tốt nhất phải có ánh trăng, mượn trăng thổ lộ, lãng mạn quá đi. Trên đường nhiều người qua lại như thế có khiến anh ấy khó xử không? Nếu Phó Tần Hiên cho rằng cô nhân lúc nhiều người để ép buộc anh thì không ổn. Ôi, đây là suy nghĩ của mình cậu thôi, nghĩ nhiều quá đấy. Giờ cậu nên nghĩ xem tỏ tình với anh ấy như thế nào đi. Giọng của Giản Đan đầy chê bai. Lâm Tịnh quá nhạy cảm và suy nghĩ quá nhiều. Lâm Tịnh mím môi không nói, có một số việc Giản Đan chưa trải qua nên không hiểu. Nhưng đúng là cô không thể tiếp tục như bây giờ. Nếu không, cô và Phó Thần Hiên chỉ có thể dừng lại ở quan hệ bạn bè. Vì vậy, thứ bảy tuần này, Lâm Tĩnh hẹn Phó Thần Hiên ra ngoài leo núi. Phó Thần Hiên vui vẻ đồng ý. Giản Đan thấy Lâm Tĩnh sắp xếp đồ đạc, đã mắc một cái đề nghị. Tĩnh Tĩnh, hay cậu men lều luôn đi, dù sao chủ nhật cũng không đi làm, tiện cắm trại luôn. Lâm Tĩnh do dự, như vậy không ổn thì phải. Có gì mà không ổn, cậu thẹn thùng kiên dè quá nhiều. Cứ như cậu thì bao giờ mới theo đuổi được người ta, phải can đảm và cẩn trọng, hiểu không? Lâm Tĩnh nghĩ lại rồi gọi điện thoại cho Phó Thần Hiên một cuộc, bảo anh rằng cô muốn đổi leo núi thành cắm trại. Phó Thần Hiên liếc cô em gái đang mong trông mong nhìn mình, gật đầu đồng ý. Anh, nói thế là anh đồng ý cho em đi cùng đúng không? Phó Thần Nghệ thấy anh mình cấp điện thoại, cười tủm tỉm hỏi. Phó Thần Hiên hít mắt nhìn cô. Em quấn anh cả tối rồi đó, anh không cho chẳng lẽ em không đi? Cái đó là chắc chắn rồi, dù anh không cho em cũng tự đi. Anh, em gọi cả chị Quả Quả theo được không? Cả anh Bùi Hạo nữa. Phó Thần Hiên nhớ mày, xem ra em thích náo nhiệt nên làm lớn à? Biết Quả Quả thích Bùi Hạo mà còn gọi cả hai người họ đi. Đâu có, em tạo cơ hội cho hai người họ đấy mà. Anh nói anh Bùi Hạo đã chia tay với bạn gái rồi còn gì. Giờ chị Quả Quả không quên được, sao không cho hai người họ một cơ hội đi? Nhớ lần này thành đôi thì sao? Bùi Hạo và Tưởng Hiểu Nguyệt đã chia tay vào một tháng trước. Lần trước lúc Phó Thần Hiên và Quả Quả gặp hai người họ ở nhà hàng, cũng là lúc bọn họ đã nói chuyện chia tay. Bữa cơm kia coi như là bữa cơm cuối cùng trước khi chia tay. Sau lần đến nhà họ, Tưởng Bùi Hạo nhận thấy có lẽ mục đích Tưởng Hiểu Nguyệt hẹn hò với anh không đơn thuần. Về sau phát triển thêm thì thấy đúng như vậy thật. Từ lúc Tưởng Hiểu Nguyệt trở về vẫn nói gần nói xa ám chỉ Bùi Hạo đưa cô ta về gặp ba mẹ. Dù sao tuổi hai người họ không còn nhỏ nữa, cũng đến lúc quyết định chuyện hôn nhân lâu rồi. Nhưng vì nghe được những điều kiện mà ba mẹ nhà họ Tưởng đưa ra, Bùi Hạo thấy không thoải mái trong lòng nên giả vờ không hiểu. Về sau vẫn phải để Bùi Nhất Ninh nói muốn gặp Tưởng Hiểu Nguyệt trước. Lúc Tưởng Hiểu Nguyệt đi vẫn chưa có chuyện gì. Bùi Nhất Ninh nói tuy không nói rất thích cô ta nhưng không ghét, vì vậy đồng ý để cha mẹ hai bên gặp nhau. Địa điểm gặp mặt được sắp xếp ở một quán ăn gia đình ở thủ đô. Đây cũng là quán Bùi Hạo thường xuyên tới. Nhưng ông bà Tưởng lại không hài lòng, lời ra lời vào là không thích chỗ này vì không đẳng cấp. Tại sao không đến khách sạn 5 sao? Nhà họ Bùi quá keo kiệt. Lúc ấy Tưởng Hiểu Nguyệt xấu hổ, cô nhắc cha mẹ mình chú ý tình hình. Nhưng ông bà Tưởng vẫn thấy lần đầu tiên gặp mặt rất quan trọng. Bên nhà gái không thể khom lưng uống gối, phải có giá. Như thế thì sau này con gái gả sang nhà họ Bùi mới không bị ức hiếp. Bùi Nhất Ninh và Giang Tần Hy đều là người có trình độ, tất nhiên sẽ không so đo với bọn họ. Cả hai đều ôn hòa, có điều bọn họ cũng không giải thích. Thật ra một bữa cơm ở quán này giá trị bằng ba bữa ở khách sạn 5 sao rồi. Vì thái độ của Bùi Nhất Ninh và Giang Tần Hy nên ông bà Tưởng càng đắc ý. Lúc nói đến chuyện cưới hỏi của hai người, đột nhiên ông bà Tưởng lại lật lọng, nói xính lễ không được ít. Nói rằng những thứ ban đầu đưa ra không đủ, con gái nhà bọn họ quý giá đến thế nào, vân vân. Đến cuối cùng thì hai người họ nói thẳng muốn để Bùi Hạo lấy một nửa cổ phần của cha ruột và của bản thân anh cho Tưởng Hiểu Nguyệt, còn muốn để Tưởng Hiểu Nguyệt làm tổng giám đốc công ty, nếu không có nghĩa là không yêu Tưởng Hiểu Nguyệt. Vẻ mặt của Bùi Hạo lập tức thay đổi, đứng lên bỏ đi. Giang Thần Hy tuy vẫn cười tủm tỉm, nhưng những lời nói ra cũng cùng ý như vậy. Con gái nhà họ Tưởng quý hóa quá, nhà họ không cưới nổi. Cứ như vậy, lần gặp đầu tiên của cha mẹ hai bên tan rã trong không vui. Ngày hôm sau thì Tưởng Hiểu Nguyệt xin lỗi Bùi Hạo. Cô ta giải thích lúc ăn cơm cha mẹ cô ta chỉ thử lòng thôi, cũng coi như đang kiểm tra độ thật lòng của anh. Dù anh có đồng ý thì cô ta cũng không lấy cổ phần công ty. Dù vậy thì Bùi Hạo thấy vẫn vô cùng gượng ép, anh cũng chẳng quan tâm tới lời giải thích đó. Dù là thử hay thật, anh cũng không chấp nhận chuyện ông bà Tưởng bán con, vì thế anh nói chia tay. Tưởng Hiểu Nguyệt muốn níu kéo, nhưng Bùi Hạo đã ra quyết định thì rất khó thay đổi. Cố gắng một khoảng thời gian, biết Bùi Hạo sẽ không đổi ý nên cô ta đành phải đồng ý chia tay. Ông bà Tưởng muốn làm ầm lên, tuyên bố Bùi Hạo đã ngủ với con gái họ nên phải chịu trách nhiệm. Chia tay cũng được, nhưng phải đưa phí chia tay, nhưng đây cũng là cái giá trên trời. Bùi Hạo lại nói rõ, Đừng nói đến việc anh và Tưởng Hiểu Nguyệt ngủ với nhau, ngay cả hôn môi cũng chưa từng, dù muốn chịu trách nhiệm cũng không tới lượt anh. Những lời này không để lại chút thể diện nào cho nhà họ Tưởng. Không những ông bà Tưởng mà đến cả Tưởng Hiểu Nguyệt cũng thấy xấu hổ, cuối cùng chỉ có thể nhịn. Tưởng Hiểu Nguyệt không muốn làm ầm lên đến mức sau này mọi người không thể làm bạn được nữa, vì thế đã đưa cha mẹ mình về ngay. Làm ầm ĩ như thế, việc cưới hỏi chắc chắn là không thành. Bùi Hạo cho Tưởng Hiểu Nguyệt một khoản tiền coi như tiền chia tay, nhưng Tưởng Hiểu Nguyệt không lấy. Anh, thật ra em thấy trong lòng anh Bùi Hạo cũng có chị quả quả đó. Anh tin trực giác của em đi, cho hai người họ một cơ hội, biết đâu sẽ thành mối lương duyên. Phó Thượng Nghệ nói đây chắc nịch, nhưng lại không được Phó Thượng Hiên tán thành. Chuyện của hai người họ em đừng xem vào thì hơn, Phó Thượng Hiên cảnh cáo cô. Chuyện tình cảm là của riêng hai người, em xen vào chỉ càng loạn lên thôi, Phó Thượng Nghệ biểu môi bất mãn nói. Em chỉ vì chị quả quả thôi. Anh thấy gần đây chị ấy buồn thế nào không? Thật ra nhiều lần em muốn nói cho chị ấy biết anh Bùi Hạo chia tay rồi. Vì quan hệ của người lớn hai nhà nên mấy đứa nhỏ đều lớn lên cùng nhau, nhất là Đường Đường và Quả Quả đều là con gái, tính cách lại có phần hợp nhau nên mối quan hệ cũng tốt nhất. Đây cũng là lý do vì sao dù Quả Quả che giấu rất tốt nhưng Phó Thư Nghệ vẫn phát hiện ra Quả Quả thích Bùi Hạo. Em làm vậy chỉ càng khiến Quả Quả yêu sâu đậm hơn thôi. Đường Đường, trong tình yêu không chỉ có em thích anh, còn có một phần là anh muốn ở bên em. Bùi Hạo không chủ động bước về phía Quả Quả, vậy thì chỉ có Quả Quả đơn phương, vậy chẳng thà buông Bùi Hạo ra. Đau dài không bằng đau ngắn, Phó Thường Hiên nói đầy thâm thía. Phó Thường Nghệ thở dài. Em không hiểu, rõ ràng anh Bùi Hạo cũng thích chị Quả Quả, tại sao không muốn ở bên chị ấy, còn phải tìm bạn gái gì nữa, tự nhiên mang tiếng ra. Nhóc con biết nhiều nhỉ, Phó Thường Hiên buồn cười. Hừ, đừng tưởng em không biết. Lâm Tĩnh như gì đó thích anh đúng không? Anh có thích chị đó không? Nha nà, nói thật thì em cũng không thích chị ấy lắm. Đừng nói bậy, anh với Lâm Tĩnh chỉ là bạn thôi. Thế thì tốt, em không muốn chị ấy làm chị dâu của mình đâu. Lúc trước Phó Tư Nghệ cũng gặp Lâm Tĩnh một lần, trực giác cho cô biết mình không thích người đó. Phó Thần Hy nhướng mày tò mò hỏi. Anh nhớ em mới thấy người ta một lần thôi mà, sao lại khó thấy cô ấy không tốt? Trực giác thôi, hợp mắt rất quan trọng, có lẽ chị ấy không hợp mắt em. Em lại thấy bạn chị ấy giản đa gì đó cũng được. Phó Thần Hiên chỉ coi cô tính trẻ con, không để bụng. Có lẽ Lâm Tịnh đã thay đổi không ít, nhưng vẫn tốt bụng như trước. Như vậy là đủ rồi, dù sao cũng chỉ là bạn. Phó Thư Nghệ biết sẽ đi cắm trại một ngày nên rất tích cực, vẫn lừa Phó Thần Hiên gọi cho Quả Quả và Bùi Hạo. Vì vậy sáng hôm sau, lúc Phó Thần Hiên thấy Quả Quả và Bùi Hạo xuất hiện trước cửa nhà mình, anh hiểu ngay là cô em nhà mình đã làm chuyện tốt rồi. Những người ta đều nói đã tới, anh không thể bảo họ về nên đành coi như không biết. Sau đó thì anh nhân lúc không ai chú ý, rồi gọi điện thoại cho đồng bọn kéo thêm hai người tới. Bạch Tuấn Nam, sao cậu lại ở đây? Phó Thần Hiên tới nơi hẹn sớm hơn Lâm Tĩnh, thấy có người đã đợi ở đó từ sớm nên vẻ mặt hơi khó coi. Anh quay sang lườm Phó Thư Nghệ. Con nhóc này thật đáng ăn đòn. Phó Thư Nghệ trừng mắt với anh trai, cô bình tĩnh nói. Em gọi anh Tuấn Nam tới đây, dù sao cũng là cuối tuần, mọi người đều không có việc gì, ra ngoài thư giãn cũng được mà. Bạch Tuấn Nam mặc quần áo thường ngày, trên chân đi đôi giày leo núi nhưng hợp nhau một cách kỳ lạ, mỉm cười. Tối qua ngồi nói chuyện phía với Thư Nghệ, em ấy nói hôm nay cậu ra ngoài cắm trại, dù sao tớ cũng rảnh nên tới thôi. Thần Hiên không quan ngân tớ sao? Vẻ mặt của Phó Thần Hiên như cười như không. Sao lại không? Thằng nhãi này, tới cũng tới rồi mới nói vậy. Anh thấy tay mình ngơ ngáy, rất muốn đánh tên trước mặt một trận. Phó Thư Nghệ đứng chắn giữa Bạch Tuấn Nam và Phó Thần Hiên, cười tủm tỉm nhìn anh mình. Anh, sao bạn anh vẫn chưa tới? Phó Thần Hiên nhìn em gái mình đổi đề tài một cách nhạt nhẽo, tức giận nhìn cô. Kẹt xe trên đường sắp tới rồi, anh nhìn về phía Bạch Tuấn Nam, ý tứ trong mắt vô cùng rõ ràng. Hiển nhiên anh định tìm một cơ hội bàn chuyện đời và lý tưởng sống. Bạch Tuấn Nam nhún vai tỏ vẻ sao cũng được. Bạch Tuấn Nam không quen ai ở đây, nhưng được Phó Thần Hiên giới thiệu, hơn nữa tất cả đều sắp xỉ tuổi nhau nên cũng làm quen một cách nhanh chóng. Đợi khoảng nửa tiếng, Lâm Tịnh mới vội vàng chạy tới, lại không ngờ ở đây có nhiều người như thế nên vẻ mặt hơi cứng lại. Thần Hiên, xin lỗi nhiều, để mọi người đợi lâu rồi. Trên đường gặp một vụ tai nạn giao thông, phải đợi cảnh sát xử lý mất một lúc. Lâm Tịnh giải thích, cô đã đi từ sớm, không ngờ vẫn đến muộn. Phó Thần Hiên nhíu mày, cậu không sao chứ? Lâm Tịnh đắc lắc đầu, tớ không sao, xe gặp nạn không phải xe của tớ, tớ chỉ bị chặn đường thôi. Đây là... Ngoài Phó Thư Nghệ ra, cô không biết ai cả. Lúc này Phó Thần Hiên mới nhớ ra chưa giới thiệu, anh nhỏ giọng. Xin lỗi, em tớ biết tớ định đi cắm trại nên đòi đi theo. Tớ nghĩ nhiều người sẽ vui hơn nên gọi thêm mấy người bạn, cậu không để ý chứ? Lâm Tĩnh cười lắc đầu. Không à, càng đông càng vui mà. Chỉ là nhiều người thì kế hoạch tỏ tình của cô sẽ đổ bể, chắc phải đợi lần sau rồi. Phó Thần Hiên giới thiệu mọi người với Lâm Tĩnh như mọi người cũng không thân với cô nên tạm thời chưa nói chuyện nhiều. Bọn họ có tổng cộng 8 người, chờ leo lên trên đỉnh núi bọn họ mới phát hiện có khá đông người tới cắm trại. May là đỉnh núi rất lớn, có đủ chỗ để dựng thêm mấy chiếc lều. Có điều không thể một người một lều được, đành phải hai người chung một cái. Sẽ thấy có 3 cô gái, vì thế lều lớn nhất được phân cho các cô. Đám con trai còn lại thì hai người một cái. Con gái các em đi nhặt củi đi, bọn anh dựng lều. Phó Thần Hiên chọn địa điểm xong rồi bắt đầu phân công nhiệm vụ. Nơi đây nằm ở ngoài ô phía tây thủ đô, vì phong cảnh đẹp nên có nhiều người tới đây. Hơn nữa xung quanh không có thú dữ nên để con gái đi nhặt củi cũng không nguy hiểm. Vì thế Phó Thần Hiên mới dám phân công như vậy. Huống hồ Phó Tư Nghệ còn biết võ. Phó Tư Nghệ lôi Quả Quả đi nhặt củi, Lâm Tĩnh đi sau họ. Lòng cô thấy hơi xấu hổ, sớm biết thế này lúc ấy đã kéo cả Nhãn Đan theo. Nếu có Nhãn Đan thì ít ra cũng không lúng túng như bây giờ. Vốn lúc xuất phát Lâm Tĩnh còn định bảo Nhãn Đan đi cùng, nhưng Nhãn Đan từ chối. Lần này là cơ hội tốt để cầu tỏ tình với Phó Thần Hiên, tới đi làm kỳ đà cả mũi làm gì. Chị Lâm Tĩnh, nghe nói lúc nhỏ chị học chung mẫu giáo với anh em, còn hay đến nhà em chơi ạ? Phó Tư Nghệ tò mò hỏi. Phó Tư Nghệ chủ động bắt chuyện, đương nhiên là Lâm Tĩnh sẽ trả lời. Cô cười gật đầu. Ừ, đúng vậy, nhưng sau ba chị thuyên chuyển công tác nên cả nhà chị rời khỏi thủ đô. Phó Tư Nghệ biết tất cả những chuyện này, cô đã nghe anh mình nhắc tới. Chị Lâm Tĩnh, bao nhiêu năm rồi chị không về thủ đô sao? Trên mặt cô đều là vẻ tò mò, như thể chị hỏi han đơn thuần. Lâm Tĩnh gật đầu. Ừ, chị tốt nghiệp xong thì làm ở thành phố khác mấy năm. Bao năm không về, sao giờ lại về ạ? Lâm Tĩnh khựng lại nhìn thoáng qua Phó Tư Nghệ, thêm nét mặt của cô vẫn rất thản nhiên. Cảm giác kỳ lạ như bị nhìn thấu tâm tư mới vơi đi. Cô nhạy cảm quá rồi, người ta chỉ tò mò thôi mà. Dù sao thủ đô mới là quê chị, ba mẹ chị ở nơi khác, nhưng nơi này mới là cội nguồn. Ba mẹ chị cũng mong chị về nên chị về đây. Lý do này vô cùng hợp tình hợp lý. Phó Tư Nghệ nghe xong chỉ à một tiếng. Hiển nhiên Quả Quả đã quên chuyện lúc nhỏ cãi nhau với Lâm Tĩnh vì một món đồ chơi. Cô là người dễ chung đụng, thấy Lâm Tĩnh không nói chuyện, chỉ còn chủ động nói chuyện với Lâm Tĩnh, tránh để Lâm Tĩnh cảm thấy bản thân bị cô lập. Trên núi có kha khá cánh củi khô, ba người mau chóng nhặt được một đống. Lúc họ ôm củi về thì mấy người Phó Thần Hiên vẫn đang dựng lều nhưng cũng đã sắp xong. Anh, đủ củi chưa? Phó Thư Ngài hỏi. Phó Thần Hiên nhìn thoáng qua, gật đầu. Đủ rồi, mấy đứa để cải sang một bên đi, đợi anh nhóm lửa. Phó Thư Nghệ cực kỳ nghe lời, tìm chỗ quan đảnh để cui củi xuống, sau đó lại tìm một chỗ sạch sẽ ngồi nhìn một người bận rộn. Lâm Tĩnh cầm một chai nước trên tay, đưa cho Phó Thần Hiên đang bận rộn. Thần Hiên, uống nước này đi. Phó Thần Hiên nhận lấy, nói cảm ơn, nhưng không uống mà đưa cho Bùi Hạo bên cạnh. Anh Hạo, vừa nãy anh kêu khát mà, uống trước đi. Bùi Hạo nhìn thoáng qua Lâm Tĩnh, cười cầm lấy chai nước. Cảm ơn. Nụ cười trên mặt Lâm Tĩnh vẫn dịu dàng, không ngại tấm lòng của mình bị thờ ơ. Ở đây có việc gì tớ giúp được không? Không cần đâu, sắp xong rồi, cậu ra ngoài nghỉ ngơi với mọi người đi. Phó Thần Hiên nói. Lâm Tĩnh nhím miếm môi. Ừ, vậy cần giúp gì thì cứ gọi tớ. Phó Thư Nghệ cách đó không xa nhìn thấy cảnh này nên lấy tay chọc Quả Quả. Chị Quả Quả, em lấy đầu ra đảm bảo, chị Lâm Tĩnh này có ý với anh trai em. Quả Quả cũng thấy cảnh đó. Em nghĩ nhiều rồi, họ chỉ là bạn thôi. Chị Quả Quả, chị ngây thơ quá rồi, như vậy giống bạn bè ở chỗ nào chứ? Chỉ có anh em đơn phương coi người ta là bạn thôi. Chị nhìn người ta chủ động thế kia mà, chỉ có ông anh ngu ngốc quay mới không nhìn ra thôi. Em nói anh em thế, cẩn thận anh em biết là ăn đòn đấy. Quả Quả nhắc nhở. Ở đây có hai chúng ta thôi, em cũng chỉ nói cho chị nghe, em biết chị không bán đứng em đâu. Chị Quả Quả, chị với anh em quen nhau bao nhiêu năm rồi, sao không có tí tình cảm nào hết vậy? Nếu chị làm chị dâu của em thì tốt biết bao. Quả Quả hơi giật mình, sau đó cười khẽ. Chắc do chị và Thần Hiên quá hiểu nhau, từ nhỏ đã ở bên nhau rồi, đối phương như thế nào cũng rõ hết, không còn chút cảm giác mới mẻ nào, tất nhiên cũng không có sức hấp dẫn, tình cảm cũng biến thành tình thân. Anh Bùi Hào cũng chơi với chúng ta từ nhỏ mà, sao chị lại thích? Phó Tư Ngài nhẹ nhàng hỏi một câu, trong mắt Quả Quả hiện lên chút hoảng loạn. Đường đường, em đừng có nói bậy, chị đâu có thích. Không thích gì? Không thích anh Bùi Hạo hả? Chị Quả Quả, em nhìn ra từ lâu rồi. Nếu không thì chị nghĩ vì sao em gọi cả chị và anh ấy đi. Phó Thư Nghệ ghét sát vào tai của ai của Quả Quả thì thầm. Quả Quả kinh ngạc nhìn cô. Anh ấy cho em gọi tới. Không thì sao, chị chống cậy vào anh em à. Đường đường, sau này đừng làm như thế nữa. Bùi Hạo có bạn gái rồi. Quả Quả nhỏ giọng xem như thừa nhận bản thân mình thích Bùi Hạo. Phó Thư Nghệ biểu môi. Chị Quả Quả, chị định chui vào trong mai rùa, không để ý đến thế giới bên ngoài nữa à? Chẳng lẽ chị không biết anh Bùi Hạo chia tay bạn gái từ lâu rồi ư? Và anh ấy độc thân đó. Quá quả kinh ngạc. Từ khi nào thế? Chẳng phải bọn họ chuẩn bị đính hôn sao? Sao lại chia tay? Chia tay được một tháng rồi. Còn nguyên nhân chia tay thì tất nhiên là vì nhà gái lòng tham không đáy. Đính hôn thôi mà muốn miệng rắn nốt voi, muốn nhà, muốn xe, muốn tiền, số lượng còn không nhỏ. Đương nhiên anh Bùi Hạo phản cảm rồi. Hai nhà Mỹ rồi đi ra về không vui vẻ gì. Hình như sau đó bên nhà gái còn đưa ra yêu cầu quá quá. Việc cưới hỏi cũng vì thế mà cũng tan tành luôn. Phó Tư Nghệ không thuật lại kỹ càng quá trình chia tay của hai người, chỉ nói sơ qua. Quả quả nhìn Bùi Hạo đang bận rộn cùng mọi người, đáy mắt hiện lên tia lo lắng. Vậy chứ anh ấy đau lòng lắm, cô không biết gì về những việc này. Dạo này thì cô cố tình gạt bỏ Bùi Hạo ra khỏi thế giới của mình, chỉ mong sớm ngày quên được anh. Phó Tư Nghệ hừ một tiếng. Anh ấy đau lòng chỗ nào, chị quả quả, chị như vậy là không được đâu. Quả quả tức giận nhìn cô. Anh Bùi Hạo là anh họ của em đấy, em không thấy lo cho anh ấy à? Phó Tư Nghệ cười ha ha, rung đùi. Nếu anh ấy không phải anh họ em còn lâu mới quan tâm. Chị quả quả, dù em thấy anh Bùi Hạo không xứng với chị, nhưng nhìn xung quanh cũng chỉ có anh ấy tạm được. Quan trọng nhất là chị cũng thích, hay chị chủ động một chút đi, tóm lấy anh ấy đi. Vẻ mặt của quả quả ảm đạm. Thôi anh ấy không thích chị đâu, chị chỉ như em gái của anh ấy thôi. Tỉnh, tình cảm đều do bồi đắp mở thành mà. Phó Tư Nghệ cười tủm tỉm. Hơn nữa em thấy anh Bùi Hạo cũng không phải là không có cảm giác gì với chị. Có lẽ chủ động một chút người ta sẽ siêu lòng đấy. Đúng rồi chị Quả Quả, chị đã bao giờ tỏ tình với anh Bùi Hạo chưa? Quả Quả do dự 2 giây, nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng bị từ chối rồi. Từ chối thì sao? Chị nhìn người ta đi. Cô dùng mắt ý bảo Quả Quả nhìn về phía của Lâm Tĩnh. Dù Phó Thần Hiên không cần Lâm Tĩnh giúp, nhưng Lâm Tĩnh vẫn chủ động đến giúp vài việc nhỏ trong khả năng của mình đó. Chị thấy người ta chủ động kìa chưa kìa, chị cũng phải chủ động vào. Không thể cứ đứng đó đợi anh Bùi Hạo từ trên trời rơi xuống đầu chị được đâu. Rỡ lơi chúng mà chóng mặt thì lỗ lắm. Con nhóc này nghĩ linh tinh gì thế không biết. Quả quả cảm thấy buồn cười. Chị thân mến, em đang giúp chị mà. Cô không phải người thích lo chuyện bao đồng của người khác. Nếu đổi lại thành một người khác thì cô chỉ coi như chuyện vui nghe rồi thôi. Đừng nói chuyện của chị nữa, em với cái người tên Bạch... Bạch gì đó. Quả quả đã quên mất tên rồi. Bạch Tuấn Nam. Phó Tư Nghệ trả lời. À, là Bạch Tuấn Nam. Em với anh ấy sao rồi? Có sao đâu ạ, bạn bè bình thường thôi mà. Chủ nhật mọi người rảnh rỗi thì tụ tập với nhau, nói chuyện bình thường. Là bạn bè bình thường thôi. Vẻ mặt của Phó Thư Nghệ rất thoải mái. Chị thì thấy không bình thường đấy. Vừa rồi anh Tần Hy nhìn Bạch Tuấn Nam có vẻ tức giận lắm. Anh ấy lo lắng quá thôi. Giờ thế kỷ 21 rồi. Mà nếu như em có quen bạn trai đi nữa thì cũng có sao đâu. Phó Thư Nghệ lơ đễnh nói. Ba và anh cô lo xa quá. Hễ người khác phái nào đến gần cô đều bị hai người họ liệt vào danh sách cần đề phòng. Nhưng nói đi nói lại, cô lớn bằng này vẫn chưa yêu ai, cũng có liên quan đến hai người này. Em thích Bạch Tuấn Nam à? Quả quả tò mò hỏi. Phó Tư Nghệ lắc đầu. Không hề, em chỉ thấy nói chuyện với anh ấy khá thoải mái. Anh ấy khác với mấy thanh niên trai trai bây giờ. Quả quả hiểu ra ngay, Phó Tư Nghệ không thích Bạch Tuấn Nam, chẳng qua là có ấn tượng tốt với người ta mà thôi. Nhưng cô không rõ Bạch Tuấn Nam là kiểu người như thế nào, có xứng với Phó Thư Nghệ không. Quả quả nghĩ tới đây thì nhìn về phía Bạch Tuấn Nam, lại nhìn thấy anh nhìn về phía này, hay đúng hơn là đang nhìn Phó Thư Nghệ. Anh cảm nhận được ánh mắt của cô, bèn nở một nụ cười thân thiện. Quả quả cười mỉm không nhìn nữa, nhưng cô không hề có biểu hiện lúng túng khi bị phát hiện. Bên kia thì lều bạt đã được dựng xong, hai người Phó Thư Nghệ thấy thế bèn đi tới. Anh, bọn họ làm gì bây giờ? Giờ anh nhóm lửa mấy đứa ai đi rửa đồ đi. Anh nhớ gần đây có một con suối nhỏ. Để tớ đi cho. Lâm Tĩnh nói. Em đi với chị. Quả quả phụ họa. Hai người xách hoa quả và nguyên liệu nấu ăn đi về phía con suối nhỏ. Phó Tư Nghệ đem giúp số hành lý vào trong lều. Nó là hành lý nhưng thật ra chỉ có một cái ba lô. Cô nhanh chóng đem hết vào trong. Anh ơi, em nghĩ hay là lần sau chúng ta cắm trại trên đảo đi. Phó Tư Nghệ nói. Phó Thừa Hiên đang chuẩn bị nhóm lửa. Nghe cô nói thì không buồn ngẩng đầu lên. Không phải em đã đi theo à? Giờ thấy chán rồi à? Đâu có, chị nghĩ chúng ta có thể tìm một nơi thú vị hơn, như tìm một cái đảo hoang để trải nghiệm sinh tồn chẳng hạn. Anh thấy kích thích không? Cô hí hửng. Nên em muốn đến đảo hoang để trải nghiệm cuộc sống. Tức là em không được mang theo gì hết. Đi tay không lên đảo, ăn ở trên núi, kiếm cá ăn. Muốn nhóm lửa em cũng phải tự khoan gỗ để mài lửa đấy. Phó Thần Hiên bổ sung thêm một câu. Phó Thư Nghệ trợn trắc mắt nhìn anh mình. Không tin, làm gì có chuyện đó. Như vậy mới gọi là trải nghiệm cuộc sống trên hoang đảo. Anh bình tĩnh trả lời. Anh lừa em. Phó Thư Nghệ cười trề môi rồi chạy đi tìm Bạch Tuấn Nam. Phó Thần Hy nhìn hướng em gái chạy đi, ánh mắt của anh u ám. Đúng là tên Bạch Tuấn Nam này muốn ăn đòn thật rồi. Bọn họ mang theo nồi đồ nấu, gia vị cho lần cắm trại này. Tuấn Nam lại nấu cơm. Phó Thần Hy nhóm xong lửa thì nhìn về phía của Bạch Tuấn Nam rồi gọi to, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Phó Thư Nghệ và Bạch Tuấn Nam. Bạch Tuấn Nam đứng dậy đi tới, mỉm cười nhìn anh. Phó Thần Hy thản nhiên, anh đây có ý gì sao, làm sao đấy? Bạch Tuấn Nam là người nấu cơm ngon nhất trong nhóm bọn họ. Lúc hai người quả quả về đến nơi, chỉ chốc lát sau thì anh đã nấu xong bữa tối. Anh Tuấn Nam, anh nấu ăn ngon quá. Phó Thư Nghệ vừa thử một miếng mắt đã sáng lên. Bạch Tuấn Nam khẽ mỉm cười, thích thì ăn nhiều thêm một chút. Anh Tuấn Nam, có chuyện gì mà anh không biết không? Xem thấy chuyện gì anh cũng biết vậy. Phó Thư Nghệ không hề tiếc lời khen. Mặt của Phó Thần Hiên đen thui, bèn gấp thức ăn cho cô. Ăn cũng không ngăn được cái miệng của em. Phó Thư Nghệ hứ một tiếng, phớt lờ anh. Chị Quả Quả ăn cái này đi, cái này ngon lắm. Bùi Hạo ngồi bên cạnh Quả Quả. Từ lúc bắt đầu ăn cơm, Quả Quả chưa hề nói gì, chỉ im lặng cúi đầu. Cô nghe Phó Tư Nghệ nói thì hơi ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua Bùi Hạo lại thấy anh đang nói chuyện với người bên cạnh. Nét mặt anh vô cùng tự nhiên, dường như không thấy buồn phiền sau khi chia tay. Có điều Quả Quả không dám khẳng định có phải anh che giấu mọi tâm sự trong lòng hay không. Dù sao anh là người ít khi biểu lộ cảm xúc của mình ra ngoài. Cô suy nghĩ lung tung nên cũng không chú tâm ăn cơm. Ăn nhiều thêm chút đi, Bùi Hạo chợt lên tiếng. Dù anh đang nói chuyện với người khác nhưng vẫn luôn chú ý đến Quả Quả. Nói xong anh còn gấp món cô thích cho cô. Quả Quả nhói nói giọng nhỏ cảm ơn. Cô mất tự nhiên như học sinh khi bị bắt quay cớp vậy. May mà không ai chú ý đến sự khác thường của cô. Nếu không, cho dù không biết tâm tư của cô thì cũng có thể đoán ra được. Bùi Hạo thở dài, cô bé ngốc này chỉ khiến anh đau lòng thôi. Nhưng anh lại nghĩ đến gì đó nên ép nỗi xót xa này xuống, cho rằng không ai nhìn thấy và quay lại nói chuyện với người bên cạnh. Sau khi ăn xong thì mấy người đàn ông chịu trách nhiệm rửa bát và gom ghét trên đất. Xong xuôi thì mọi người quay quanh đống lửa sưởi ấm. Phó Thần Hiên lại lôi Bạch Tuấn Nam đi tâm sự, lý tưởng và cuộc đời. Trên vách núi thì Phó Thần Hiên đứng đối diện với Bạch Tuấn Nam. Cậu thích em gái của tôi? Phó Thần Hiên hỏi thẳng. Trên mặt của Bạch Tuấn Nam là nụ cười nhã nhặn. Anh không trả lời câu hỏi của Phó Thần Hiên mà chỉ nói, Thư Nghệ rất đáng yêu, rất đơn thuận. Phó Thần Hiên nhìn anh với vẻ mặt khó đoán. Tuấn Nam, cậu là bạn tớ nên tớ nói thẳng, tớ hy vọng cậu đừng có ý gì với em gái của tớ. Dù Bạch Tuấn Nam là con trai duy nhất của nhà họ Bạch, nhưng tập đoàn Bạch Thị lại là một doanh nghiệp với quy mô gia đình, quan hệ giữa các thành viên trong đó rất phức tạp, nội bộ đấu đá lẫn nhau qua nhiều thế hệ. Bạch Tuấn Nam lớn lên trong hoàn cảnh như vậy nên chẳng ai đoán được bụng dạ người này thâm sâu đến mức nào. Nhìn bên ngoài thì ôn hòa nhã nhặn, nhưng chắc chắn không phải là người đơn giản. Nếu không tại sao anh ta lại ra ngoài mở quán thịt nướng mà vẫn không có ai dám động vào địa vị của anh ta ở nhà họ Bạch. Phó Thư Nghệ được cưng chiều từ nhỏ đến lớn, tuy cô rất thông minh nhưng lại chưa trải đời, chưa từng trải nghiệm cuộc sống vất vả. Vì thế cô không phải là đối thủ của con hồ ly mang tên Bạch Tuấn Nam. Nếu Bạch Tuấn Nam thật sự đã có giả tâm thì Phó Thư Nghệ cũng khó mà thoát nổi cái bẫy dịu dàng của anh ta. Tạm thời thì không nói Bạch Tuấn Nam có ý gì với Phó Thư Nghệ không. Tình hình của Bạch Thị cũng không hợp với con bé. Phó Thần Hiên chỉ muốn em gái mình tìm một người đàn ông tốt yêu thương cô, sống an nhàn đến cuối đời, chứ không phải là rơi vào vòng xoáy gia tộc đấu đá. Cuộc sống đấu đá không hợp với cô. Thần Hiên, cậu đang hiểu lầm mà. Thư Nghệ rất đáng yêu, tớ thích cô bé, nhưng cảm giác này chỉ là sự yêu thích của anh trai dành cho em gái như cậu. Phó Thần Hiên không tin. Anh nhìn chằm chằm Bạch Tuấn Nam thì thấy anh ta vẫn bình tĩnh nhìn mình. Phó Thần Hiên nhún vai không nhìn nữa. Vậy thì tốt, dù sao cậu cũng lớn tuổi rồi, không thể chơi trâu già gặm cỏ non được. Chốc lát sau thì gương mặt Bạch Tuấn Nam như vỡ một vụn từng mảnh. Anh nhìn Phó Thần Hiên với vẻ không thể tin nổi. Cậu nói tới già, Thư Nghệ mới 21, cậu đã 25 rồi, không già thì là gì? Phó Thần Hiên nói như vẻ đương nhiên. Bạch Tuấn Nam đem mặt, nghiến răng tiền từng chữ. Nếu tôi nhớ không nhầm thì năm nay cậu cũng 25 nhỉ? Đúng vậy, nhưng tớ là anh của Thư Nghệ, chúng ta không giống nhau. Bạch Tuấn Nam thấy mình ngứa tay lắm rồi. Thằng nhóc này đi nước ngoài mới có mấy năm mà nói chuyện lại đáng đòn đến mức này. Anh bá cổ Phó Thần Hiên, hôm nào mời cậu uống rượu. Tuy anh không đánh được thằng nhóc này, nhưng tử lượng của anh lại không thua gì, nhất định phải chú say tên này mới được. Dám nói anh đánh đây già à? Hừ, còn lâu nhé. Đàn ông 31 nở hoa, cùng lắm thì anh chỉ là một nụ hoa thôi. Được, Phó Thần Hiên gật đầu sảng khoái. Nhưng tớ muốn uống Martell mà cậu giấu. Bạch Tuấn Nam liếc anh, không biết xấu hổ. nhưng như vậy cũng coi như đã đồng ý rồi. Phó Thừa Hiên cong khóe môi, anh rất hài lòng. Hai người quay lại nơi cắm trại, mọi người đang nghe Lý Mông kể chuyện. Không biết anh ta kể chuyện gì, ai ai cũng cười nghiêng cười ngã. Anh Tuấn Nam, hai người đi đâu lâu vậy? Phó Tư Nghệ nhìn thấy hai người thuận miệng hỏi. Nói chuyện một chút, mọi người nói gì mà vui thế? Lý Mông đang kể chuyện hồi đó các anh ở nước Y gây dựng sự nghiệp, không ngờ các anh lại có nhiều chuyện vui thú vị như vậy đấy. Chủ yếu là Lý Mông kể, William hùa theo. William là một người hài hước, thêm Lý Mông biết ăn nói, một chuyện nhỏ thôi mà qua miệng hai người cũng trở nên đầy thú vị. Cẩn thận bị cảm. Phó Thần Hiên cởi áo khoác rồi khoác lên người Quả Quả. Cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, mặc như vậy ba ngày thì mát mẻ, nhưng đêm đến sẽ lạnh. Cảm ơn anh Thần Hiên. Quả Quả cười hiếp mắt, quấn áo chặt vào người. Lâm Tĩnh qua gần đó trông thấy ánh mắt hơi rối rắm, trong lòng cảm thấy hơi mất mát. Bùi Hạo bước ra từ lều cũng nhìn thấy áo khoác trên tay mình, anh cười khẽ rồi thả áo xuống. Hay chúng ta chơi trò nói thật và mạo hiểm đi, Phó Thư Ngại đề nghị. Lúc này vẫn còn sớm so với giờ đi ngủ thường ngày của mọi người, nên không ai có ý kiến. Mọi người ngồi thành vòng tròn, không biết Phó Tư Nghệ lấy đâu ra một bộ bài, cô rút một lá. Hay là dùng cách này đi, để em nhắm mắt chọn đại, dùng trong tay ai thì đến lượt người đó. Nói thật và mạo hiểm, tự chọn một cái. Mọi người đồng ý, người đầu tiên trúng chiêu là Quả Quả. Phó Tư Nghệ liếc nhìn cô, con người lúng liếng. Phó Thần Hiên nhìn thấy thì đoán ra ngay con nhóc này lại bày trò. Anh lườm cô với cảnh cáo. Phó Tư Nghệ lẩm bẩm, nhìn Quả Quả. Chị Quả Quả, chị chọn nói thật hay mạo hiểm? Quả Quả nghĩ rồi chọn làm liều. Phó Thư Nghệ nghe thấy thế thì hơi hụt hẫng. Cô mong Quả Quả chọn nói thật, có thể dùng cơ hội này để bày tỏ, thật đáng tiếc. Cô nhìn Quả Quả rồi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Quả Quả lại chỉ im lặng cúi đầu. Phó Thư Nghệ cầm điện thoại, để em xem tìm trò gì phải chị đây. Mắt cô sáng lên như con hồ ly nhỏ. Bạch Tuấn Nam vừa hay ngồi đối diện cô, anh nhìn thấy cô cười tinh quái thì trong mắt cũng đông đầy ý cười. À có rồi, cái này. Tìm một người mà bạn cho rằng đẹp trai nhất, ôm anh ấy một cái và nói em thích anh. Phó Tư Ngại nói xong nháy mắt với Quả Quả, đại ý là thấy em tốt với chị chưa. Vẻ mặt của Quả Quả cứng ngắc trong nháy mắt, nhưng cô nhanh chóng lấy lại tự nhiên. Cô nhìn mấy người đàn ông đang ngồi đây, chưa nói đến việc mấy người đàn ông hôm nay không tệ, cô đại một người đem ra đường cũng đều là trai đẹp nổi bật. Chị Quả Quả nhanh lên, Phó Tư Ngại thúc giục. Nói xong còn khẽ liếc nhìn về phía Bùi Hạo. Đây là cơ hội tốt, dù là trò chơi hay nói thật thì cũng là thổ lộ. Quả Quả đứng dậy, Phó Tư Ngại siết chặt tay mình. Cô còn căng thẳng hơn cả Quả Quả. Người không biết còn tưởng cô là người đi biểu lộ tình cảm đấy chứ. Quả Quả đi thẳng về phía Phó Thần Hiên. Phó Thư Nghệ hơi luống cuống, chỉ muốn lao ra kéo Quả Quả về chỗ. Anh Thần Hiên, em mong anh một cái nhé. Quả Quả cười vui vẻ nhìn Phó Thần Hiên. Phó Thần Hiên đứng dậy, dang rộng hai tay để ôm lấy cô. Em rất thích anh Thần Hiên. Mặt Lâm Tịnh trắng bệch, nhưng vì cô ngồi sát bóng tối nên không ai nhìn thấy. Bàn tay khẽ run lên, lòng đầy chua chát. Nãy giờ Phó Tư Nghệ vẫn để ý đến nét mặt của Bùi Hạo, nhưng từ đầu đến cuối anh ấy vẫn ngồi bình thản nhìn mọi người, thậm chí trên miệng vẫn là nụ cười nhưng thường thấy. Phó Tư Nghệ thấy mình không nhìn ra được tâm tư của Bùi Hạo, cô không biết anh đang nghĩ cái gì trong đầu. Tuy mọi người đều biết Quả Quả và Phó Thần Hiên không thể có mối quan hệ nam nữ, chỉ có tình cảm anh em, nhưng nhìn người con gái mình thích thổ lộ với một người đàn ông khác, dù là trò chơi đi nữa thì cũng phải có chút phản ứng. Không lẽ giác quan của cô sai ư? Bùi Hạo không hề thích Quả Quả. Phó Thư Nghệ nhìn Bùi Hạo đầy nghi hoặc, lại nhìn sang Phó Thần Hiên và Quả Quả. Phó Thần Hiên mỉm cười vuốt tóc cô, nói nhỏ bên tai Quả Quả. Đừng sợ, có anh ở đây. Trong lòng Quả Quả rất ấm áp, cô buông anh ra rồi quay về chỗ mình ngồi. Phó Thư Nghệ tiếc nuối nhìn cô, phí cơ hội quá. Quả Quả không tiếc tặng cho cô một cái vé vào lưng, ý cảnh cáo cô đừng bày trò. Phó Thư Nghệ chỉ biết thở dài, khi nào hai người này mới về với nhau đây? Hai người không vội như cô đây nôn nóng lắm rồi. Trò chơi lại tiếp tục, vẫn là Phó Tư Nghệ đánh nhịp. Lần này người bị trúng là Lâm Tĩnh. Chị Lâm Tĩnh, chị chọn nói thật hay mạo hiểm? Lâm Tĩnh nhìn thấy qua Phó Thần Hiên, cô chọn nói thật. Ánh mắt Phó Tư Nghệ lóe sáng, cô cười tủm tỉm hỏi. Chị Lâm Tĩnh, nụ hôn đầu của chị là khi nào? Vừa dứt lời, Phó Tư Nghệ nhận được ngay ánh mắt cảnh cáo của Phó Thần Hiên. Cô quay đi chỗ khác vờ như mình không thấy gì. Lâm Tĩnh mím môi. Ánh lửa chiếu vào khuôn mặt khiến cô hơi nóng, cô nói nhỏ. Tôi chưa yêu ai nên chưa có nụ hôn đầu. Giọng cô nói rất nhỏ, chỉ có vài người ngồi gần mới có thể nghe thấy. May mắn rằng Phó Thần Hiên vẫn nghe rõ. Phó Thư Nghệ không nghe thấy nên định hỏi lại, nhưng lại thấy ông anh đang nhìn mình chằm chằm, rõ ràng là hơi giận rồi, nên cô đành thôi. Vài lượt tiếp theo thì đều không trúng Lâm Tĩnh và Quả Quả. Mà đối với những người khác, Phó Thư Nghệ cũng chỉ chơi cho qua. Dù nói thật hay mạo hiểm, cô đều kiềm chế lại. Chơi hai lần nữa rồi đi ngủ thôi. Phó Thần Hiên nhìn đồng hồ, sắp 10 giờ rồi. Mọi người đều gật đầu. lần này lại trúng Phó Thần Hiên. Không đợi Phó Thư Nghệ mở miệng, anh đã chọn nói thật. Đây là anh ruột của mình, cho nên Phó Thư Nghệ đâu dám quá đáng. Vì thế cô chỉ hỏi một câu lấy lệ. Nhưng khi vô tình nhìn thấy ánh mắt căng thẳng của Lâm Tĩnh, cô lại đổi ý, cười hì hì nhìn anh của mình. Phó Thần Hiên nhìn thấy vẻ mặt này của em gái mình thì biết ngay nhóc con lại có trò mới rồi. Chỉ là ánh mắt cảnh cáo của anh không hề ảnh hưởng đến con bé. Anh có thích cô gái nào ở đây không? Cô ấy có mặt ở đây không? Phó Thư Nghệ nhiều chuyện hỏi. Phó Thần Hiên bình tĩnh trả lời. Em hỏi hai câu. Một mà hỏi lựa chọn thôi, hỏi xong là nghỉ. Cả tối mới trốn anh có một lần, hợp tác chút đi. Em nghĩ cũng muốn biết mà. Cô nói xong thì nhìn hết một vòng, mọi người đồng loạt gật đầu. Các bạn thân mến, như vậy là tập 253 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 253 này thì Phó Thần Hiên cùng với Tĩnh Tĩnh đã lên kế hoạch để cho một buổi cắm trại đi chung giữa hai người. Nhưng một sự việc khác đã xảy ra, đó chính là Phó Thư Nghệ biết được và đã nài nỉ đòi đi chung. Và bên cạnh đó thì có cả Bạch Tuấn Nam, bạn của Phó Thần Hiên, và cả cặp đôi là Bùi Hạo và Quả Quả nữa. Và liệu thì trong cái cuộc cắm trại này thì sẽ có những câu chuyện thú vị hay hấp dẫn gì chờ đón tất cả chúng ta ở phía trước? Thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ cái tập kế tiếp nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.